Anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian. Chương đó là kẻ tự xưng tiểu hài tử phải chết. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết khi mà Hứa Thanh tiến vào khu bính của nhà ngục ở hình ngục ti thì hắn phát hiện ra đây là một cái thế giới trong tranh. Và thế giới này có rất nhiều điều thú vị và cũng hỗ trợ rất tốt cho quá trình tu luyện của Hứa Thanh. Ngoài ra thì có một cái tộc nhân của Thụ Mộc tộc, nó nhận ra là ở trên tay của Hứa Thanh có đeo một cái vòng tay nó liên quan đến khí vận. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Rốt cuộc là Hứa Thanh sẽ giết cái người tên là Tiểu Hài Tử hay là cô nàng Thanh Thu sẽ làm điều đó? Lúc này cầm trong tay xiên kẹo hổ lô, Hứa Thanh ăn một cái, lông mì khẽ nhướn lên, cúi đầu nhìn xiên kẹo hổ lô trong tay. Mùi vị của kẹo hổ lô này không hề tồi, ngon hơn rất nhiều so với thất huyết đồng. Trong hỗn hợp chua ngọt lại có cảm giác mát lạnh vừa đủ, khiến cho Hứa Thanh nhớ tới ký ức khi còn nhỏ ở Vô Song Thành. Vì vậy hắn quay lại, đưa mắt nhìn quầy hàng bán kẹo hổ lô, nhưng mà người bán hàng rong chỗ đó đã đi mất. Nếu như mua thêm được mấy xiên thì tốt rồi. Hứa Thanh thì thào lại ăn một viên, mùi vị vẫn không tệ như trước. Cứ như vậy, ở dưới ánh trăng, hắn vừa ăn xiên kẹo hổ lô, vừa cảm giác ngọc giản quận thừa đưa cho, xem xét tin tức về tiên khôi ở bên trong. Ghi chép bên trong ngọc giản rất kỹ càng, còn có rất nhiều hình ảnh, hiển nhiên là quận thừa cũng nghiên cứu cái này rất sâu. Hứa Thanh thô sơ giản lược quét qua, rất khâm phục đối với tri thức uyên bác của quận thừa. Và lúc thấy mình sắp đi ra khỏi quận đô, thân sắc của hắn bỗng nhiên khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Trên tòa lầu các phía xa xa có một người tu sĩ trung niên mặc áo đen đang bay nhanh. Tốc độ của người này rất nhanh và không ngừng phất tay ném ra từng mảnh phấn độc khuếch tán theo gió. Độc ý rất là mãnh liệt, chỉ rơi một chút trên cỏ cây sẽ lập tức khiến chúng héo rũ và tràn ra mùi thối. Phía sau gã còn có một người đang gào thét truy kích. Người truy kích này là một nữ tử, mặc đạo bào chấp kiếm giả, trên mặt mang theo mặt nạ, vác một cây liềm đao ác quỷ khổng lồ, chính là Thanh Thu. Sát cơ trong mắt nàng cực kỳ mãnh liệt, toàn thân tràn ngập sát khí, muốn đuổi kịp vị tu sĩ trung niên kia. Nhưng đối phương một thân chiến lực ngũ cung cũng tương tự với Thanh Thu, lại phối hợp với chất độc tản ra theo gió, khiến cho Thanh Thu nhất thời nửa khắc không cách nào thu hẹp khoảng cách. Hứa Thanh nhìn thoáng qua, trong khoảng thời gian này hắn cũng thường xuyên làm nhiệm vụ, cho nên lập tức nhận ra tên hắc y nhân kia là một gã tội phạm truy nã. Trong trí nhớ của hắn thì đối phương có một ngoại hiệu cũng gọi là Tiểu Hài Tử, cho nên Hứa Thanh có chút ấn tượng. Nhưng mà nếu Thanh Thu đang theo đuổi thì hắn cũng không có ý định tham dự. Đang lúc hắn muốn rời khỏi thì trong nháy mắt theo một cơn gió thổi tới có chút độc trôi nổi bay tới trước mặt Hứa Thanh. Đối với Hứa Thanh mà nói thì chút độc này không coi là gì, nhưng một nửa xiên kẹo hồ lô còn thừa trong tay hắn thì không may mắn như vậy. Sau khi gió thổi qua, viên kẹo hồ lô đột nhiên đen nhánh đi, tràn ra một mùi tanh tưởi. Sắc mặt Hứa Thanh lập tức trầm xuống, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn nơi hắc y nhân đã trốn. Tay phải bỗng nhiên vung lên, cây xiên trúc sỏ hồ lô ở trong tay lập tức bay ra, tốc độ cực nhanh, giấy lên âm thanh phá không bén nhọn, phóng thẳng đến phía hắc y nhân. Trong chốc lát phủ một tiếng, cây xiên bằng trúc lập tức đâm vào trên đầu tên hắc y nhân kia rồi xuyên qua. Theo sau là từng viên kẹo hồ lô màu đen rơi trên mặt đất. Hắc y nhân kia trợn to mắt, khí tuyệt bỏ mình, thi thể phịch một tiếng rơi xuống mặt đất. Hứa Thành có chút không vui, kẹo hồ lô ăn thật ngon, tương tự như mùi vị kia, khiến hắn nhớ lại một chút về Vô Song Thành. Cho nên đoạn đường này hắn ăn rất từ tốn, chậm rãi, nhai nuốt từng viên một. Thế nhưng một trận gió độc thổi tới, đã biến xiên kẹo hồ lô thành màu đen, tràn ra từng trận tanh tưởi. Giờ phút này, sau khi giết chết tên tội phạm, Hứa Thanh lạnh nhạt nhìn Thanh Thu đi tới. Mặc dù trong lòng hắn không có bất kỳ hảo cảm nào với nàng, nhưng dù sao đối phương cũng đang thi hành nhiệm vụ, vì vậy hắn lãnh đạm mở miệng: "Ta không đoạt quân công với ngươi." Sau khi nói lời này, Hứa Thanh quay người rời đi, mà giọng nói mang theo cảm giác lạnh như băng của Thanh Thu cũng lập tức chuyển đến: "Ai mà thèm quân công này của ngươi?" Theo giọng nói vang lên, Thanh Thu cất bước đi tới, không thèm để ý tới Hứa Thanh, nàng bước vài bước đã tới trước mặt hắc y nhân kia. Trước tiên không phải cầm túi chữ vật mà dẫm một bước lên đầu cỗ thi thể này. Cây xiên bằng trúc kia chỉ xuyên thấu đầu của đối phương, nhưng một dẫm của Thanh Thu phịch một tiếng, đầu tên tội phạm kia lập tức bị tươi sống đạp vỡ. Âm thanh chuyển ra, Hứa Thanh đang đi đến nơi xa cũng đều nghe thấy mà quay lại nhìn. Thanh Thu đứng bên cạnh thi thể, hình như vẫn còn chưa hết giận, lại nhấc chân liên tiếp đạp, một dẫm rồi lại một dẫm, đạp nát hoàn toàn cỗ thi thể này. Một màn vô cùng hung tàn, khiến cho Hứa Thanh nhìn qua cũng có chút kinh ngạc. Hắn đoán người này hẳn là đã đắc tội Thanh Thu, và lại đắc tội vô cùng sâu, vì vậy mà thu hồi ánh mắt rời khỏi quận đô. Đi thẳng tới kiếm các, từ đầu đến cuối, Thanh Thu đều không liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Giờ phút này sau khi dẫm nát bấy thi thể hắc y nhân, nàng từ máu thịt bên trong mới nhặt lên túi chữ vật, nhìn chằm chằm vào thịt nát trên mặt đất, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Người cũng dám xứng, gọi là tiểu hài tử ư, dám lầm bẩn ba cái chữ này, ta cho người chết không toàn thây. Thanh Thu hử lạnh trong lòng. Lúc đầu cái tên tội phạm truy nã này vốn không phải mục tiêu nhiệm vụ của nàng, nhưng từ khi nàng nhìn thấy ngoại hiệu của đối phương, ở trong danh sách truy nã là tiểu hài tử, nàng liền nhìn chằm chằm vào tên này, muốn giết chết gã cho bằng được. Trong lòng Thanh Thu, tiểu hài tử là một xưng hô vô cùng thần thánh, đại biểu cho sự tốt đẹp, cho nên nàng không cho phép bất luận kẻ nào vấy bẩn. Đúng vậy, giết chết gã, đồng quy vu tận với gã. Cho đến khi ác quỷ hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh Hứa Thanh, mới rốt cuộc dám chuyển ra lời nói, kêu gào trong đầu của Thanh Thu. Được rồi, việc ta kêu ngươi điều tra, ngươi đã điều tra xong chưa? Thanh Thu lạnh giọng mở miệng ở trong đầu. Đã trả rõ. 4 tháng sau sẽ có đoàn xe Thánh Lan tộc tới đây mua sắm vân mẫu thạch, khả năng đại khái sẽ đi ngang qua Thiên Nguyệt Hạp Cốc, từ nơi ấy quay về tộc quần kia, nhưng vị trí đó không phải là rất thích hợp để phục kích cướp bắt, người nhất định là phải làm chuyến này sau. Ác quỷ nhanh chóng mở miệng. Thanh Thu không nói chuyện mà quay người đi về phía xa trong ánh trăng. Nếu ngươi thực sự muốn làm vụ này, ta nghĩ rằng chúng ta phải làm tốt chuẩn bị đồng quy vu tận cùng với bọn họ rồi. Tuy rằng chúng ta đã chờ ngày hôm nay thật lâu, nhưng ta nghĩ rằng người vẫn cần cân nhắc nhiều hơn một chút. Ác quỷ có chút do dự. Ta cần phải có đầy đủ quân công để giảm bớt thời gian nhậm chức, nhất định phải chém giết và cướp hàng hóa của bọn chúng để đổi lấy quân công. Thanh Thu bình tĩnh chuyển ra tiếng lòng của mình. Đáng giá sao? Không phải là 3 năm thôi sao? Bây giờ mới trôi qua có nửa năm. Ác quỷ thở dài. Nó muốn đồng quy vu tận, nhưng lại không muốn chết cùng với một chút những thể loại tầm thường. Thật ra thì kẻ thích hợp để đồng quy vu tận nhất chính là chó điên. Thanh Thu tự động bỏ qua một số lời nói nhảm của ác quỷ, nhàn nhạt mở miệng. Ta không đợi được 3 năm, ta muốn trong vòng 1 năm trở về Nam Hoàng Châu. Người có muốn cân nhắc lại một chút hay không? Thật ra 3 năm thì 3 năm, cũng đã lâu như vậy rồi, cũng không thiếu vài năm. Ác quỷ vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khuyên bảo. Không được, dạo gần đây ta thường xuyên hoảng hốt, luôn cảm giác tiểu hài tử ca ca bên Nam Hoàng Châu sắp gặp phải nguy cơ sinh tử, ta không đợi được. Hiện giờ ta đã có năng lực để bảo hộ hắn, ta muốn đi tìm hắn, ta thiếu nợ hắn một cái mạng. Thanh Thu đi trong bóng đêm, đưa tay sờ lên hòn đá nhỏ đặt trong ngực, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Càng đi càng xa, mà giờ khắc này thì Hứa Thanh đã trở về kiếm các. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, hắn lấy ra ngọc giản của quận thừa, cẩn thận nghiên cứu. Thời gian trôi qua, vào lúc mà sắc trời sắp tờ mờ sáng thì Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Tiên khôi là phải tế luyện người sống và lại nhất định là phải cam tâm tình nguyện. Hắn đã nhìn hoàn chỉnh nội dung trong ngọc giản này nhiều lần, cũng cẩn thận nghiên cứu một phen, đã có càng nhiều hiểu biết hơn nữa đối với cách cận tiên tộc chế tạo ra tiên khôi. Thì là cái này dù sao cũng là cận tiên tộc mà không phải nhân tộc, cho nên ở chỗ quận thừa không thể nào nghiên cứu ra hạch tâm chân chính được. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, nội dung ghi chép trong ngọc giản đã đủ lắm rồi. Vô luận là bí pháp hay là phương pháp chuyển hóa, cùng với cận tuyên, tiểu luyện theo như lời trong đó, thì những thứ này thật ra không quá trọng yếu. Quan trọng là cận tiên tộc lựa chọn tộc nhân nào để trở thành tài liệu. Hứa Thanh nhào mắt lại, trong đầu hiện ra những tên cận tiên tộc bị lốt nhốt trong giới ngục kia. Có khả năng nào ước định trục xuất phạm nhân bị nhốt 10 năm của tam tộc? Đối với cận tiên tộc mà nói, bản thân cái ước định này còn có mục đích và ý nghĩa riêng của nó. Ví dụ như, dùng phạm nhân bị trục xuất về để luyện chế thành tiên khôi. Mà bình thường mà nói, phạm nhân ở trong giới ngục trải qua nhiều lần tử vong sẽ đánh mất toàn bộ ký ức. Như vậy thì từ trình độ nào đó càng dễ thỏa mãn với điều kiện gọi là cam tâm tình nguyện. Trong ánh mắt của Hứa Thanh lóe lên tinh mang, hắn nghĩ tới lời quỷ thủ tiền bối nói về đạo lệnh mà quận trưởng hạ xuống ở 300 năm trước. Quận trưởng vì không muốn ảnh hưởng tới tình nghĩa với cận tiên tộc đã hạ lệnh không được xóa đi ký ức của phạm nhân cận tiên tộc. Chuyện này, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, Việc này nhìn như là quận trưởng mềm lòng, nhưng bây giờ dựa theo những thông tin mà hắn nắm giữ nhìn vào, rõ ràng là quận trưởng đã biết được quy trình chế tạo tiên khôi, cho nên mới có đạo pháp lệnh này để áp chế phần nào. Lại luôn dùng cách nói ôn hòa, hết thảy đều vì tình nghĩa hai tộc. Điều này khiến cho cận tiên tộc cũng chỉ có thể cam chịu. Vậy thì bất cứ chuyện gì cũng không thể chỉ nhìn ở bề ngoài. Hứa Thanh cảm khái trong lòng. Lúc ở Tất Huyết Đồng hắn đã có cái cảm thụ này, và Liên Minh Bát Tông thì hơi khá hơn một chút, mà trong quận đô này cảm giác lại càng thêm cường liệt. Như vậy nhìn vào, ta có thể nghĩ biện pháp làm chút gì đó trên người của những tên phạm nhân cận tiên tộc sắp bị trục xuất về. Hứa Thanh suy tư về khả năng việc này có thể thực hiện. Cho đến khi sắc trời bên ngoài sáng rõ, trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia sáng, hắn đứng dậy đi về phía hình ngục ti, cũng không tới nhà 132 khu đinh, cũng chưa từng đi tới khu bính, mà hắn đi tới tầng thứ 9. Khi tới đó liền lấy quyền hạn và thân phận lính canh ngục khu bính, xem xét toàn bộ thông tin về phạm nhân khu đinh, cuối cùng tìm được manh mối ở bên trong. Tất cả phạm nhân cận tiên tộc không phải đều bị giam giữ ở khu bính. Trong khu đinh cũng có phạm nhân cận tiên tộc, số lượng rơi vào khoảng 300, mà bên trong có 17 tên rất nhanh liền tới kỳ hạn 10 năm, không lâu sau sẽ bị trục xuất về cận tiên tộc. Bên trong hơn 40 người của khu bính kia nhất định là cũng có. Tuy nói chế tạo tiên khôi cần có tu vi nguyên anh mới được, những người bị giam giữ ở khu đinh này tu vi chưa đủ, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào cũng không thể nói trước. Sau khi xem xét tài liệu phạm nhân, trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ trầm tư, quay người rời đi tới nhà tù số 27 khu đinh, tìm được lính canh ngục chỗ đó, chào hỏi với nhau, sau đó bắt đầu thẩm vấn. Vô luận là lính canh ngục khu bính có quyền hạn hay là danh khí của Hứa Thanh ở khu đinh thì cũng đều khiến cho lần thẩm vấn này rất thuận lợi. Vì vậy, ở trong một chỗ lồng giam của nhà tù số 27 khu đinh, Hứa Thanh đã kêu lính canh ngục khu đinh dẫn dắt và thấy được cận tiên tộc mà hắn muốn gặp. Đối phương là một người trung niên toàn thân màu trắng, dù đang ở trong lao ngục nhưng vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh như trước. Bây giờ đang khoanh chân đả tọa, dù phát hiện lính canh ngục đã đến nhưng thần sắc vẫn như thường, mang theo một cỗ cao ngạo như thực chất ở bên trong. Hứa Thanh, tên cận tiên tộc này liền giao cho ngươi rồi, nhưng mà đừng giết chết. Lính canh ngục của nhà tù 27 đã từng trông thấy ao máu ở nhà tù số 1 khu đinh, vì vậy mới nhắc nhở một câu. Hứa Thanh gật đầu ôm quyền cảm tạ. Người cứ chơi đi. Tên lính canh ngục này nở nụ cười đáp lễ rồi xoay người rời đi. Hứa Thanh quay đầu mở cửa lồng giam. Một khắc hắn tiến vào thì vị cận tiên tộc kia ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia khinh miệt nhìn Hứa Thanh. Người... Ngay khi tên cận tiên tộc này mở miệng, Hứa Thanh mặt không cảm xúc một bước đi tới, tay phải lập tức giơ lên, trực tiếp vỗ vào thiên linh cái tên cận tiên tộc. Một trưởng hạ xuống, tu vi tràn ra. Toàn thân tên cộng tiên tộc này chấn động, phun ra máu tươi. Cả người trực tiếp ngất đi. Hứa Thanh không thích nói nhảm, cũng không muốn nhiều lời với tên cận tiên tộc này, cho nên một chưởng đập ngất là thích hợp nhất. Giờ phút này, sau khi đối phương đã hôn mê, Hứa Thanh liền ngồi xổm xuống, nghiên cứu kết cấu thân thể của đối phương. Sau khi tra xét rõ ràng, trong mắt hắn lộ ra vẻ suy tư, cân nhắc là nên xuống tay như thế nào. Đồng thời cũng tiếp tục nghiên cứu về cận tiên tộc, thi thoảng còn cắt mấy đao để kiểm tra máu thịt. Không lâu sau, trong lúc Hứa Thanh còn đang phân tích, thân thể tên tu sĩ cận tiên tộc kia run lên, liên tục đau đớn khiến cho gã có chỗ thức tỉnh. Ánh mắt vừa muốn mở ra, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Cái vị người giết kìa là hảo hữu của ta. Nói xong hắn lần nữa đập xuống, phịch một tiếng. Ánh mắt của tên cận tiên tộc còn chưa kịp mở ra lại lần nữa ngất đi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, sau khi tên tu sĩ cận tiên tộc bởi vì đau nhức kịch liệt thức tỉnh 12 lần, sau đó lại nhiều lần bị đập ngất, cảm xúc bi phẫn tột cùng thì Hứa Thanh rốt cuộc cũng đang nghiên cứu xong thân thể của gã. Giờ phút này tên cận tiên tộc này đã mình đầy thương tích. Phương pháp tốt nhất chính là dùng cho dị chất tồn tại trong cơ thể của gã, như vậy mới có thể ẩn nấp được và lại sẽ không bị phát hiện. Dạng như tiểu hóc trùng cũng đã bị suy tính qua, không thể xem thường cận tiên tộc được. Nhưng nếu là dị chất vậy thì sẽ không bị phát hiện. Hứa Thanh nghĩ tới đây, tay phải giơ lên một cái, bốn phía lập tức tràn ngập sương mù, bao phủ cả cảm giác. Cung thứ ba trong cơ thể hắn chấn động, lần này không phải tràn ra độc chất, mà là một tia dị chất thuộc riêng về hắn. Loại dị chất này có thể xâm nhập vào vạn vật, mà toàn bộ những tồn tại bị nó xâm nhập sẽ lấy hắn làm đầu nguồn. Cẩn thận điều khiển một tia dị chất này khiến nó chui vào cơ thể tên cận tiên tộc kia, rồi tiềm phục ở vị trí thận của đối phương. Hắn không lựa chọn trái tim, bởi vì cận tiên tộc có tới 5 quả tim, đồng thời năng lực hồi phục rất mạnh. phá hủy bốn quả cũng không chết. Mà lần mật huấn, lúc trước quỷ thủ đã từng nói, thận mới là chỗ chí mạng của bọn chúng. Vì vậy, sau khi cẩn thận ẩn giấu dị chất của mình ở thận của tên cận tiên tộc này, Hứa Thanh tản sương mù che giấu thân ảnh ở bốn phía đi, rồi quay người rời khỏi, đi tới nhà tù giam giữ tên cận tiên tộc thứ hai. Sau khi hắn rời đi, tên cận tiên tộc mình đẩy thương tích gần hấp hối mới thức tỉnh, thân sắc lộ ra tức giận mãnh liệt. Càng cẩn thận kiểm tra bản thân, xác định tuy rằng thương thế rất nặng nhưng không lo đến tính mạng. Sau đó thì hắn hung hăng nghiến răng, trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Gã nhớ từng câu nói của đối phương, biết rõ người này chuyên môn đến để báo thù mình. Ta giết biết bao nhiêu là người, thằng khốn nào là hảo hữu của hắn chứ? Nhưng mà điều này cũng không trọng yếu, ta đã sắp đến thời gian bị trả về trong tộc. Chờ sau khi ta rời khỏi đây, hành hạ hôm nay nhất định phải hoàn trả gấp mấy lần. Trong khi đáy lòng tên cận tiên tộc này oán độc mãnh liệt, thì Hứa Thành dập khuôn làm theo, lôi toàn bộ cận tiên tộc khác trong khu đình chuẩn bị được thả ra, khiến cho tất cả đều bị lây dính dị chất của hắn. Mỗi một lần, hắn cũng có cải biến dung mạo của bản thân, mà mỗi một vị hắn đều căn cứ vào tội nghiệt của đối phương phạm phải, nói ra những lời như giống mà lại như không. Tất cả là vì phòng ngừa những tên cận tiên tộc này phát hiện ra mình động tay động chân trong cơ thể bọn chúng, để cho bọn chúng không cách nào tiếp xúc, khuyết thiếu tin tức cầu thông, tưởng lầm chỉ là ân oán cá nhân. Làm xong những thứ này, Hứa Thành cũng rời khỏi khu đình, chạy tới khu bính. Khu bính còn có hai tên cận tiên tộc, nhưng mà tuy Hứa Thành có thể tự mình gánh vác được quy tắc của tiểu thế giới phủ xuống, nhưng cất bước rất khó khăn, không cách nào làm được tự nhiên, và lại thời gian duy trì cũng có hạn. Cho nên hai tên cận tiên tộc sắp được thả này, hắn chỉ có thể tạm thời bỏ qua trước. Thời gian kế tiếp, hắn dùng toàn bộ tinh lực vào việc thích ứng với quy tắc của tiểu thế giới, phủ xuống khu bính, lần lượt bước vào tiểu thế giới, lại lần lượt thừa nhận thân hình phải kịch liệt đau đớn như muốn tan vỡ ra. Thì bất quá tối đa cũng chỉ là 300 hơi thở, xa xa còn chưa đủ thời gian cần thiết để đi tìm cận tiên tộc, sau đó lại cài cắm dị chất của mình vào. Ta ít nhất phải thừa nhận được 2.000 hơi thở thì mới miễn cưỡng đủ dùng. Sau khi Hứa Thành ước tính ra kết quả trong lòng, hắn lại càng thêm cố gắng. Mặt khác, trong thời gian mỗi ngày hắn đều tới trực, đều mang cho lão giả quỷ thủ một bầu rượu. Hắn biết là đối phương thích uống rượu. Sau khi chuyển nhiều lần, Hứa Thanh liền thừa dịp đối phương uống rượu, cung kính hỏi thăm về kỹ năng, nâng lên quy tắc của tiểu thế giới. Hắn tin tưởng nhất định phải có tồn tại loại kỹ năng này. Quỷ thủ ngay từ đầu chưa nói, về sau uống mấy lần rượu của Hứa Thanh, đối với Hứa Thanh càng ngày càng tán thưởng, rồi mới mở miệng nói cho hắn biết. Hứa Thanh nghe rất nghiêm túc, sau đó đến tiểu thế giới thử nghiệm, nhiều lần ma luyện rồi tự mình đúc kết ra. Cứ như vậy, hắn tiến bộ rất nhanh. Thời gian thừa nhận quy tắc phủ xuống càng ngày càng dài. Chỉ sau một tháng thì thời gian kiên trì của hắn đã từ 300 tăng lên tới 1.000 hơi thở. Trong quá trình này, bên trong Phong Hải quận cũng đã xảy ra một sự kiện không lớn không nhỏ. Có tu sĩ của Hắc Tiên tộc qua lại tại Phong Hải quận bị Chấp Kiếm Cung xuất hiện cường giả bí mật bắt giữ, nghiêm hình bức cung, cuối cùng bí mật đưa vào khu bính để trấn áp. Việc này rất bí ẩn, người ngoài không biết. Hứa Thành thân là lính canh ngục khu bính cho nên mới biết thông tin. Ngày tên kia bị đưa vào ngục đúng lúc hắn đang trong giờ trực. Vừa đi vào tầng 90, Hứa Thanh đã nhìn thấy quỷ thủ cùng với không ít lính canh ngục của đệ nhất giới ngục đang bàn giao cùng với người tới. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hắc Tiên tộc. Nếu như nói bước ngoặt khiến nhân tộc đi về hướng suy bại là một trận đã từng đánh cùng với Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, sau đó nhân tộc thật vất vả mới khôi phục một chút sinh cơ. Tiên tộc chính là vào thời điểm đó xuất động, giống như Thích Khắc hùng hằng cắt nửa giang sơn của nhân tộc. Thánh Lan tộc cũng vào lúc đó lựa chọn trở thành tộc phụ thuộc với Hắc Tiên tộc. Thậm chí nhìn từ góc độ lịch sử, năm đó đại công tước của Thánh Lan đảo ngũ càng giống như là một trận đã được chủ hoạch sẵn, vô cùng kinh tâm. Chẳng qua hiện nay thời gian đã trôi qua, cảnh vật đã thay đổi, đã có rất ít người biết được chân tướng cụ thể. Hứa Thành cũng không hiểu rõ cái này lắm, tất cả lịch sử đều được quận thừa giới thiệu cho biết khi họ tham gia mật huấn của Chốc Kiếm giả. Nhưng Hứa Thành biết rõ Hắc Thiên tộc không thích ánh mặt trời, cho nên tộc này đã kiên quyết tiêu diệt mặt trời tồn tại ở trên bọn họ, khiến cho nó phải vẫn lạc. Từ đó về sau toàn cảnh của Hắc Thiên tộc chỉ có ánh trăng. Nhưng cũng từ đó mà nhìn ra được sự cường hãn của Hắc Thiên tộc. Hôm nay rốt cuộc hắn có thể nhìn thấy Hắc Thiên tộc tổng cộng có 4 tên bị đưa vào khu bính. Bộ dáng của bọn họ khác biệt với nhân tộc. Thân thể tộc nhân của Hắc Thiên tộc có chút nhỏ gầy, không khác biệt lắm với một đứa trẻ khoảng 12-13 tuổi của nhân tộc. Toàn thân là màu xám nhưng cái đầu thì rất lớn, không có mí mắt, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không nhắm mắt vậy. mà con mắt còn không nhỏ, bên trong là một mảng đen nhánh. Tóc thì giống như kim châm, dựng thẳng lên như lợi khí vậy. Dù là trong tầng 90 tối om, vẫn có thể thấy trên những sợi tóc ẩn chứa những tia sắc bén. Giờ phút này trên người của bọn họ cũng đeo trùng trùng điệp điệp là khóa, thân sắc cực kỳ uể oải, toàn thân tràn đầy vết thương do đã bị nghiêm hình tra hỏi sâu tới tận xương. Nhất là đầu của bọn họ, mỗi người đều bị đâm vào một cây kim dài màu đen có khắc vô số phủ văn nhỏ. Trong lúc Hứa Thành quan sát thì quỷ thủ đã trao đổi xong với chấp kiếm giả áp giải Hắc Thiên tộc tới. Sau khi chú ý tới ánh mắt của Hứa Thành, lão quét mắt nhìn bốn tên Hắc Thiên tộc kia, trong mắt lộ ra sát cơ. Ở trong Phong Hải quận của chúng ta quả thực không thấy nhiều Hắc Thiên tộc. Nói xong, lão chào hỏi với lính canh ngục khu bính ở bên cạnh để bọn họ giải ba tên Hắc Thiên tộc vào trong tiểu thế giới. Lúc những lính canh ngục của khu bính nhìn qua từng tên Hắc Thiên tộc thì liền nhe răng cười, trong mắt còn có một tia hung tàn. Hiển nhiên đối với bọn họ mà nói thì cái loại vật hiếm lạ này nhất định chơi rất vui. Các người nhớ kỹ, không nên giết chết bọn họ, lưu lại để cho phép người sau luyện tay một chút, đừng có mà ăn mảnh. Quỷ thủ mắng một câu, những người lính canh ngục khu bính cũng không để ý, từng người nở nụ cười rồi mang theo ba tên Hắc Thiên tộc rời đi. Rất nhanh, ở trong tầng 90 chỉ còn lại Hứa Thành, quỷ thủ và một tên Hắc Thiên tộc bị lưu lại. Đến đây, Hứa Thành, mật huấn lúc trước khuyết thiếu vật mẫu, hôm nay ta sẽ tiếp tục giảng giải cho ngươi một chuyến. Quỷ thủ liếm môi, nhìn tên Hắc Thiên tộc hấp hối bị lưu lại kia, cười một tiếng dữ tợn, sau đó đi tới một tay nhấc lên. Hắc Thiên tộc không thích ánh mặt trời, đây cũng là chỗ chí mạng của bọn chúng, nhưng mà người không nên bị cái kiến giải ngay lừa gạt. Việc này không có nghĩa là bọn chúng một chút cũng không thể thừa nhận tia sáng, dẫu sao thì Hắc Thiên tộc còn có ánh trăng. Trên thực tế thì muốn đạt tới hiệu quả chí tử, cần phải có ánh mặt trời cực kỳ nồng đậm thì mới có hiệu quả. Bằng không mà nói thì nhiều nhất chỉ khiến cho bọn chúng cảm thấy không khỏe thôi. Trong mắt quỷ thủ mang theo vẻ tàn ngược, cẩn thận giới thiệu cho Hứa Thành. Chú ý tới, con mắt của Hắc Thiên tộc, nơi đây có hội tụ vô số lạc ấn, nhưng phần lớn phương pháp tu hành của Hắc Thiên tộc thì đều có liên quan tới con mắt. Chúng đã am hiểu nhất chính là thuật nô dịch. Nói xong, quỷ thủ đưa tới trước mặt Hứa Thành, tay trái túm lấy con mắt phải của tên Hắc Thiên tộc kia. Trong khi tên kia kêu gào thê lương thảm thiết, tươi sống móc mắt của gã ra. Máu tươi màu đen văng khắp nơi, quỷ thủ đưa con mắt trong tay lên ném cho Hứa Thành. Hứa Thành thần sắc như thường giơ tay tiếp nhận, sau khi cẩn thận quan sát liền nhìn thấy trong con người màu đen này, rõ ràng là tồn tại vô số phủ văn ấn ký, rậm rạp chẳng chịt, tựa như được xếp đặt thành một loại trận pháp nào đó. Cái đồ chơi này có thể làm thành pháp khí, tặng cho người giữ lại làm kỷ niệm. Hứa Thành biết vật này nhất định là rất chân quý, trong lòng cảm kích, chắp tay cẩn thận thu hồi con mắt. Bây giờ tiếp tục tiết học. Cũng chính bởi vì thiên phú và tu hành của Hắc Thiên tộc đặc thù, cho nên thần thức của tu sĩ Hắc Thiên tộc coi như là cũng xếp vào hàng trước ở trong vạn tộc. Thần niệm rất mạnh, có thể giết người trong lúc vô hình, điều khiển vạn vật, nô dịch vô số tộc quần. Mà cường giả Hắc Thiên tộc thì càng có thể là giữa không sinh có, huyễn hóa ra thứ tồn tại chân thật, vô cùng cường hãn. Quỷ thủ hành hạ tên Hắc Thiên tộc trong tay, trong khi đối phương liên tục kêu gào thê lương thảm thiết thì càng giới thiệu kỹ cho Hứa Thành. Cho nên trong não của Hắc Thiên tộc sẽ tồn tại một chút não tinh, giá trị rất lớn. Não tinh này cũng là thứ mà tu sĩ của bộ tộc này dùng để hấp thu dị chất, mấu chốt để tu hành. Đã từng có nhân tộc lấy ra thử dung nhập vào bản thân nhưng thất bại. Những thứ mà ta nói chỉ là lực lượng căn bản của tộc này. Dẫu sao thì Hắc Thiên tộc cũng vô cùng to lớn. Bên trong tông môn như rừng, gia tộc đông đảo, lưu phái cũng như biển, cho nên có đủ các loại pháp thuật. Mặt khác thì còn có tóc của bọn họ. Đây cũng là thứ vũ khí cơ bản nhất của tộc nhân Hắc Thiên tộc. Trong đó ẩn chứa chất độc có thể diệt sát thần hồn. Về sau nếu như người gặp phải thì nhất định phải cẩn thận. Quỷ thủ đang muốn tiếp tục giới thiệu, Hứa Thành bỗng có chút chần chờ, nhẹ giọng mở miệng. Tiền bối, có thể cho ta một cọng lưu lại làm kỷ niệm được không? Quỷ thủ nghe vậy cười ha hả, trực tiếp tách ra ba cọng tóc của Hắc Thiên tộc ném cho Hứa Thành. Sau đó tiếp tục giảng giải về Hắc Thiên tộc, từ đầu đến cuối đều nói cực kỳ cẩn thận. Cho đến sau này lão dứt khoát vừa nói vừa động thủ, mổ tươi xẻ sống cái tên Hắc Thiên tộc kia để hiểu cho rõ, tràng cảnh là vô cùng hung tàn. Thần sắc của Hứa Thành từ đầu đến cuối đều rất bình thường, một mực ghi nhớ. Hắn không có một chút cảm xúc thương cảm nào cả, bởi vì hắn biết rõ nếu như mình bị Hắc Thiên tộc bắt lại, thì thứ chờ đợi hắn 8-9 phần 10 cũng là sự việc tương tự thế này. Hai tộc là tử thú với nhau, cả đại lục vọng cổ đều biết. Nhưng đáy lòng của hắn cảm giác lần này quỷ thủ tiên bối không giống như là đang dạy khóa học, mà càng giống như muốn nhờ vào lý do dạy học để thỏa mãn đam mê. Nhưng mà Hứa Thành cũng giả bộ như không nhìn ra, rất cẩn thận lắng nghe và nghiêm túc quan sát. Cứ như vậy qua một hồi lâu, khi quỷ thủ vẫn chưa thỏa mãn thì chương trình học lần này đã kết thúc. Đáng tiếc là vật mẫu quá ít, đợi lần sau ta sẽ giảng thêm thật kỹ cho ngươi. Quỷ thủ liếm liếm môi, lại xuất ra bầu rượu uống một ngụm lớn, thoải mái ngâm nga một khúc hát, rồi cất bước đi vào tiểu thế giới. Hắc thiên tộc ở khu bính, không phải là bốn người mà đã thành ba. Hứa Thành chắp tay cúi đầu, đưa mắt nhìn đối phương đi xa. Mà cuộc sống sinh hoạt tiếp theo của hắn cũng không bởi vì phạm nhân hắc thiên tộc đến mà thay đổi, hết thảy vẫn tiếp diễn như thường. Mỗi ngày hắn đều tới trực, ngoài trừ việc thỉnh thoảng tới nhà tù 132, thì phần lớn thời gian dùng để tới ngục, thừa nhận quy tắc của tiểu thế giới. Thời gian kiên trì cũng đã từ 1.000 hơi gia tăng đến 1.500 hơi thở, cách mục tiêu hắn dự định càng lúc càng gần. Vào ngày hôm nay, đội trưởng biến mất hồi lâu lại đột nhiên truyền âm cho hắn. Tiểu sư đệ, gặp nhau ở kiếm các. Lúc này Hứa Thành vừa hết giờ trực, trở lại kiếm các, nghe đội trưởng truyền âm, liền hô được, biết rõ là có thể còn có người ngoài, có việc gì đó cần bàn, vì vậy liền truyền âm trả lời. Sau một nén nhang, đội trưởng mang theo Ninh Viêm với vẻ mặt lo lắng không yên đi tới. Vừa mới đi vào kiếm các của Hứa Thanh, đội trưởng liền đẩy Ninh Viêm một cái, rồi liếc mắt ra hiệu về phía Hứa Thanh, cười ha ha. Tiểu sư đệ, tiểu tử này có chuyện tìm ngươi, nhưng mà bản thân gã lại không dám, vì vậy liền năn nỉ ta làm trung gian. Hứa Thanh đứng dậy chắp tay về phía đội trưởng, sau đó lạnh nhạt nhìn Ninh Viêm. Vì ánh mắt Hứa Thanh nhìn qua, Ninh Viêm theo bản năng dùng mình một cái, trên mặt vốn đã hơi trắng. Trên thực tế thì gã không có những biện pháp nào khác, cho nên mới đến tìm Trần Nhị Ngưu, kêu ô, y hỗ trợ để liên lạc với Hứa Thành một chút. Hứa Thành sư huynh, Ninh Viêm vội vàng bái kiến. Hứa Thành không quan tâm mà nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng tâm tình sung sướng, lần nữa cảm khái là ở cùng một chỗ vì Hứa Thành rất là thoải mái. Mình nói một câu là đối phương liền biết ý nghĩ của mình. Vừa rồi cúi đầu rõ ràng là cấp mặt mũi cho mình ở trước mặt người ngoài. Tiểu tử này ban đầu ở Nghinh Hoàng Châu không thể trở thành chấp kiếm giả chính thức, cho nên tới quận đô tham gia khảo hạch thêm cũng đã thông qua hết thảy, nhưng mà còn một khâu cuối cùng, đó là cần một vị chấp kiếm giả ở Bổn Châu tấn thăng lần này tiến cử. Nhưng mà nhân duyên của gã không được tốt, Thành Thu không để ý tới gã. Ta vốn dĩ cũng nhìn trên tình cảm tất cả mọi người đều là người của Nghinh Hoàng Châu tiến cử gã, nhưng lại bị gã cự tuyệt. Ngươi nhìn một chút xem có thể giúp gã hay không. Đội trưởng trừng mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn qua liền biết rõ, đội trưởng hoặc là đã lấy được chỗ tốt của người ta, hoặc là có việc lần này cần nhờ Ninh Viêm đi làm. Nói cách khác là không có lợi thì chắc chắn là đội trưởng sẽ không dạy tập thể dục, cũng không có ôm cái chuyện ngớ ngẩn vào lòng. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, nếu như chỉ có một mình Ninh Viêm tới đây, hắn đương nhiên một hơi cự tuyệt. Nhưng sư huynh đã mở miệng như vậy, vì vậy hắn chỉ hơi trầm ngâm một chút rồi khẽ gật đầu. Mắt thấy Hứa Thanh đồng ý, Ninh Viêm lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Thầm nghĩ người ngoài đồn đại, Trần Nhị Ngưu không đáng tin. Hôm nay nhìn qua, lời đồn đại quả nhiên vẫn có chỗ sai sót của nó. Đối phương nói có thể khiến cho Hứa Thanh đồng ý, mà Hứa Thanh lại thực sự đồng ý, quả là lợi hại. Vì vậy y vội vàng tạ ơn, cuối cùng ước định 7 ngày sau sẽ gặp mặt Hứa Thanh ở chỗ, ghi chép của chấp kiếm cung, sau đó cúi đầu rời đi. Đội trưởng thì lại chưa đi, đợi sau khi Ninh Viêm rời đi, y liền ngồi xuống đối diện với Hứa Thanh, lấy ra một quả táo, vừa ăn vừa cười. Tiểu Thanh à, cái phẩm tính của tên Ninh Viêm này cũng tạm được, không có vấn đề gì lớn đâu, cứ yên tâm tiến cử là được. Đội trưởng, ngươi cần gã sao? Hứa Thanh hỏi một câu. Công pháp của Ninh Viêm này rất là đặc thù nha, ban đầu bị chơi ở trong miệng Thanh cầm lâu như vậy, rõ ràng là lông tóc lại không tổn hao gì. Trong mắt đội trưởng lộ ra một tia quang mang kỳ lạ, thấp giọng mở miệng. Về sau ta còn lén lút cắn gã một miếng, thế mà cắn không được. Thứ có thể làm cho ta cắn xuống cũng khó, nhất định là có vấn đề. Thần sắc của Hứa Thanh cổ quái, liếc mắt nhìn đội trưởng. Đội trưởng lại giả bộ như không thấy, tiếp tục mở miệng. Gã nói là do huyết mạch phản tổ, nhưng ta không tin, cho nên trên người tên Ninh Viêm này nhất định có bí mật. Nhưng cụ thể là cái gì thì ta cũng không quan tâm lắm. Bất quá ưu điểm của gã là da dày thịt béo. Nếu như chúng ta sử dụng tốt cái ưu điểm này, về sau, lúc làm đại sự sẽ có tác dụng rất lớn. Ngươi suy nghĩ một chút xem, trước kia chúng ta gặp phải nguy hiểm chỉ có thể bỏ trốn như chó đuổi để khỏi chết. Gặp phải pháp thuật mạnh mẽ, Đánh tới thì đúng là cửu tử nhất sinh, ngay cả đồ vật che chắn cũng không có. Cái tên Ninh Viêm này chính là giỏi chịu đòn này. Đội trưởng trừng mắt nhìn, Hứa Thanh tương tự cũng trừng mắt. Tin tưởng ta đi nào, Tiểu Thanh sẽ không sai đâu. Ninh Viêm này là người mới cho nên chúng ta phải bố cục từ sớm, không thể đợi tới lúc cần đối phương thì mới đi lấy lòng được. Đội trưởng bày ra một bộ đã bảy mưu tính kế, Hứa Thanh nghe vậy trả lại một câu. Ngô Kiếm Vu cũng vậy sao? Tường nhắc tới cái tên đó, đội trưởng hung hăng cắn quả táo một cái phiền muộn mở miệng, sau đó nói sang chuyện khác, trên mặt bày ra biểu cảm thần thần bí bí. Tiểu Thanh à, dạo gần đây trong hình ngục ti các ngươi có phải mới bắt giam được mấy tên tu sĩ Hắc Thiên tộc phải không? Sau khi hỏi xong, ánh mắt đội trưởng sáng lên, mang theo vẻ chờ mong nhìn Hứa Thanh. Tuy đã biết là tin tức của đội trưởng thì luôn luôn tinh thông, nhưng chuyện này vốn là rất bí ẩn, Hứa Thanh thân cũng là lính canh ngục mới biết. Vì vậy hắn rất kinh ngạc liếc nhìn đội trưởng. Ngươi trở về nghĩ biện pháp đi nhà tù giam giữ mấy cái tên Hắc Thiên tộc này quan sát nhiều một chút. Tốt nhất là dùng ngọc giản lưu ảnh, ghi chép lại cử chỉ lời nói của bọn chúng, kết cấu thân thể bên ngoài, nói chung ghi chép tất cả mọi thứ lại, càng kỹ càng thì càng tốt. Ngươi ghi chép xong đưa cho ta, ta có chỗ trọng dụng. Chú ý tới biểu cảm của Hứa Thanh, đội trưởng liền biết thông tin không sai, vì vậy mà tia sáng trong mắt càng sáng hơn, liếm môi nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Thanh, thời gian chúng ta làm đại sự sắp đến rồi. Ánh mắt của Hứa Thanh ngưng tụ lại, bây giờ hắn cực kỳ khát vọng quân công. Mà những năm gần đây đội trưởng mặc dù bình thường làm việc thì không đáng tin, nhưng mỗi một lần làm đại sự thì thu hoạch rất tốt. Ngoài việc có chút mạo hiểm sinh tử ra, nhưng mà Hứa Thanh cảm thấy sinh hoạt ở trong cái thế đạo này, thật ra bản thân đã là một loại mạo hiểm rồi. Nếu đã như thế, vậy thì chỉ cần đầy đủ thu hoạch, mạo hiểm chính là có lợi. Nhất là lần này, hắn còn đầu nhập vào đó không ít linh thạch rồi. Có liên quan với Hắc Thiên tộc sao? Hứa Thanh như có điều suy nghĩ nhìn đội trưởng. Đội trưởng bày ra bộ dáng cao thâm mặt chắc, ngồi đó ăn táo, đắc ý cười nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu Thanh, lúc trước ta nói với ngươi rồi, chấp kiếm cung cực kỳ coi trọng ta, nếu không cũng sẽ không đưa cái vị trí trọng yếu ở công bạc ti này cho ta. Trong khoảng thời gian này ta đã sớm nghiên cứu triệt để về công bạc ti rồi. Phóng tầm mắt toàn bộ chấp kiếm cung, từ trên xuống dưới, bất kỳ một sự điều động an bài chấp kiếm giả nào ta cũng rõ như lòng bàn tay. Trừ phi là người này không có ghi chép quân công, nếu không ở dưới đôi mắt của ta, liền giống như thấy rõ một vật nhỏ phát sáng, hết thảy đều không có chỗ nào để ẩn trốn. Đội trưởng ngạo nghễ, một bộ đứng đó mà chỉ điểm giang sơn. Hứa Thanh cảm khái, đáy lòng cũng dâng lên chút kính nể. Hắn thực sự là rất bội phục đội trưởng, bởi vì một cái công việc văn phòng tầm thường, nhưng ở trong tay đội trưởng lại có thể đào móc ra nhiều giá trị như vậy. Có thể làm được điểm này đủ để nói rõ, đội trưởng so với Ninh Viêm giỏi hơn rất nhiều. Cho nên, Tiểu Thanh à, ngươi còn quá non rồi, phải học tập ta nhiều một chút có biết không? Đừng cứ ngày ngày muốn ra ngoài lang bạt với tiểu tử hư hỏng kia, có tác dụng chó gì đâu. Đi ra ngoài một chuyến liền có nguy hiểm tới tính mạng, quân công thì lại chẳng cầm được bao nhiêu. Nói tới điểm này ta lại cần phê bình ngươi. Trong khoảng thời gian này cuối cùng vẫn là ta một mình gánh vác toàn bộ. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, nghe ra đội trưởng đang bất mãn. Đây đã là lần thứ ba mà đội trưởng biểu đạt ra loại tâm tình như thế này trong khoảng thời gian này. Vì vậy thần sắc kính nể từ trong nội tâm của Hứa Thanh rõ ràng lại tăng thêm nhiều một chút, đồng thời còn lấy ra một quả táo lớn đưa cho đội trưởng. Đội trưởng vốn là không muốn tiếp đón nhưng theo bản năng bắt lấy, liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Vừa muốn mở miệng nhưng Hứa Thanh đã nhẹ giọng chuyển ra một câu. Đại sư huynh, đoạn thời gian trước, Từ Huyền Thượng Tiên dẫn ta đi gặp mấy vị khuê mật của nàng ở trong quận đô. Có một người tên là Lý Thi Đào, nàng ta... À, đội trưởng sững sờ, không hiểu đột nhiên Hứa Thanh nói vậy là có ý gì, liền kinh ngạc há hốc mồm ra. Có liên quan gì tới ta? Có chuyện gì đây? Tiểu Thanh, ngươi đang khoe khoang với ta đấy à? Nếu không phải, bức thư kia của ta... Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng ho khan một tiếng. Nếu không phải bức thư của ngươi... Sau đó liền nghiêm mặt nghiêm nghị mở miệng. Nói cái này, ta lại phải phê bình ngươi. Thật ra ta đã muốn nói với ngươi từ sớm rồi. Đời tu sĩ chúng ta cần một thân một mình. Duy chỉ có như thế, mới có được ý chí cứng rắn như sắt thép, mới có thể khiến cho tín niệm của bản thân nguyên vẹn, mới có thể thong dong mà đối mặt với hết thảy nghi hoặc. Nữ nhân sao, có ăn ngon bằng táo hay không? Đội trưởng hung hăng cắn quả táo một miếng, lộ ra một tia biểu cảm khinh thường. Đó là ngọn núi và tảng đá ngăn cản chúng ta tiến về phía trước, ảnh hưởng tới việc chúng ta rút kiếm, ràng buộc chúng ta với địa ngục, người phải thận trọng, chớ có học theo lão tam. Lúc trước, những khi ta khuyên ngươi và Tử Huyền Thượng Tiên đa số chỉ là nói giỡn. Hứa Thanh nghe vậy, thay đổi sắc mặt, cẩn thận suy tư. Hắn cảm thấy đội trưởng nói có đạo lý, giống như có điều suy nghĩ, sau đó nhận thức rồi nhẹ gật đầu. Đại sư Huynh nói cũng đúng, vậy ta sẽ không giới thiệu khuê mật của Tử Huyền Thượng Tiên cho người nữa. Đội trưởng sững sờ, ánh mắt trợn to, táo cũng không cắn nữa. Người nói cái gì? Giới thiệu cho ta. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, vẻ mặt có chút xấu hổ. Đại sư Huynh à, ta sai rồi. Nguyên bản vị Lý Tiền Bối Lý Thi Đào của Phụng Hành Cung kêu ta giới thiệu bằng hữu bên cạnh cho nàng. Là ta nghĩ không kỹ, cái này sẽ ảnh hưởng tới ý chí và tín niệm của Đại sư Huynh. Lý Thi Đào à, nghe tên thì hình như cũng không tệ. Người kia có xinh đẹp không? Đội trưởng bỗng nhiên mở miệng. Coi như cũng được. Hứa Thanh kinh ngạc rồi nhẹ gật đầu. Tinh thần đội trưởng chấn động nhưng cố gắng kiềm chế đứng lên, chắp tay sau lưng, thở dài một hơi tràn đầy thổn thức. Tiểu sư đệ, đại sư huynh của ngươi ấy mà, đã giữ thân 26 năm. Bộ phận đó chỉ dùng để đái, có chút hơi lâu. Đội trưởng quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Nhưng mà đời tu sĩ chúng ta cần một thân một mình, Hứa Thanh do dự. Đời tu sĩ chúng ta, lữ pháp tài địa, thì lữ xếp hạng thứ nhất, đội trưởng nghiêm túc nói. Nhưng nó là ngọn núi và tảng đá ngăn cản chúng ta tiến về phía trước, Hứa Thanh lại do dự. Không hiểu được núi, không hiểu được đá thì làm sao có thể bước qua? Đội trưởng thân sắc đoan chính nghiêm khắc nói. Nó ảnh hưởng tới việc chúng ta rút kiếm, ràng buộc với địa ngục cơ mà. Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng thân sắc đau buồn, nhìn qua thế giới bên ngoài cửa sổ của kiếm các, than nhẹ một tiếng. À gì đả Phật, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Hứa Thanh lặng lẽ nhìn đội trưởng. Đội trưởng lại không chút lúng túng, mặt dạn mày dày nhìn về phía Hứa Thanh. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thở dài khẽ gật đầu. Đội trưởng, lần sau vẫn nên ăn nhiều bưởi một chút. Đội trưởng vô cùng phấn khởi, không chút ngại khi Hứa Thanh nhắc lại cái vụ bưởi này. Chạy đến bên người Hứa Thanh, giơ tay phải lên, lấy ra ba quả táo lớn đưa cho Hứa Thanh, mặt mày hớn hở. Tiểu sư đệ, không uổng công đại sư huynh yêu thương ngươi. À, ta chờ tin tức tốt của ngươi nha. Nói xong đội trưởng vui vẻ rời đi. Nhìn qua bóng lưng đại sư huynh, trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ trầm tư. Mặc dù ngôn từ của đại sư huynh trước sau không đồng nhất, nhưng Hứa Thanh vẫn cảm thấy lời nói lúc trước của đối phương có chút đạo lý. Tâm yên tĩnh mới có thể kiên định. Hứa Thanh thì thào nhắm hai mắt lại, không phân tâm nữa, trầm niệm đả tọa. Trong nháy mắt thì 4 ngày trôi qua. Trong 4 ngày này, Hứa Thanh tản hết tạp niệm, bình phục tất cả gợn sóng trong lòng, khôi phục lại tâm cảnh ban đầu Nghênh Hoàng Châu. Toàn tâm đắm chìm vào việc thích ứng với quy tắc tiểu thế giới. Rốt cuộc vào đêm ngày thứ tư, hắn đã thành công ma luyện với thời gian thừa nhận quy tắc đạt tới 2000 hơi thở. Có thể thử. Sau khi tạm thời nghỉ ngơi, trong mắt Hứa Thanh lộ ra tình mang, không có lập tức đi trực, mà lần nữa bước vào thế giới bích họa ở tầng 90. Đi vào hư vô, hắn quen việc dễ làm, đi tới màn sáng như vỏ trứng, tiến về phía trước và đi xuống dưới, xuyên thẳng qua. Xuất hiện trong mây mù của mảnh tiểu thế giới này. Uy áp cực lớn lập tức phủ xuống, tựa như có một dãy núi đè xuống. Cảm giác là ràng buộc vô hình quấn quanh. Thân thể Hứa Thanh chấn động, thân hình truyền ra những âm thanh ken két, nhưng thần sắc của hắn lại không có bất kỳ biến hóa nào. Nơi đây chính là nơi mà hắn ma luyện bản thân hàng ngày. Mà loại quy tắc này phủ xuống như một dãy núi chấn áp nhưng hắn đã rất quen. Trước kia hắn đều dừng lại ở đây, nhưng hôm nay thì không hề lưu lại. Thân thể xông về phía trước, một bước đi ra, như gánh cả ngọn núi mà xông lên. Mỗi bước hạ xuống, giữa thiên địa đều truyền đến tiếng nổ vang rất mạnh, tựa như núi đá đè xuống đất, thành to thế lớn, thiên địa cũng biến sắc, gió nổi mây vần. Một màn này nhìn như kinh người, nhưng trên thực tế là bởi vì Hứa Thanh không cách nào thể hiện được ra cử trọng nhược khinh. Hắn phải thừa nhận quy tắc thế giới, cho nên mỗi một bước đều khiến thiên địa kịch biến. Những nơi hắn đi qua, sấm sét vang lên, mây mù bốn phía cuộn mình, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Theo Hứa Thanh tiêu sái đi tới, những tên dị tộc ẩn nấp trên cả vùng đất, từng kẻ khi nhìn thấy Hứa Thanh, thân sắc đều biến hóa. Mặc dù cũng biết biểu hiện của Hứa Thanh đúng là chưa đạt tới trạng thái cử trọng nhược khinh, nhưng bọn họ hiểu rõ, càng như vậy thì càng nguy hiểm, bởi vì không cách nào hoàn toàn khống chế và thừa nhận quy tắc, khó tránh khỏi sẽ tản ra bên ngoài. Sự thật cũng đúng là như vậy. Thân thể Hứa Thanh vừa phủ xuống không trung, thì chung quanh liền xuất hiện 7-8 loại khí hậu, lúc thì mưa axit, lúc thì lôi bạo, lúc lại cuồng phong. Đại địa dưới chân cũng bị ảnh hưởng, bình nguyên biến thành dãy núi lại biến thành hồ nước, không ngừng biến hóa, không có cách nào ổn định. Chỉ có sau khi hắn rời đi nó mới bình ổn lại. mà trong quá trình này phạm nhân tồn tại trong đó thì cực kỳ hỏng bét. Cho nên lúc Hứa Thanh cúi đầu, lần đầu tiên nhìn thấy đúng là rất nhiều phạm nhân ẩn nấp khắp nơi trên mặt đất phải lao ra, từng người mang theo vẻ hoảng sợ mà bỏ chạy trối chết. Đương nhiên cũng có một vài tên phạm nhân đã chết nhiều lần, sắp hoàn toàn mất đi ký ức, trong ánh mắt mang theo tia sáng lao thẳng đến chỗ Hứa Thanh, muốn nhờ vào quy tắc quán tản ra để tự sát. Sau khi tự sát, bọn họ sẽ không bị trọng sinh nữa, đây cũng coi như là một loại giải thoát. Hứa Thanh nhíu mày, giơ tay lên nhấn một cái xuống dưới, trong miệng nhàn nhạt chuyển ra lời nói: ta khống chế bốn phía của thế giới này, cấm bay, cấm gần. Lời hắn vừa ra, quy tắc vô hình của tiểu thế giới mắn vác trên người rung động lắc lư. Trong nháy mắt tiếp theo, thiên địa chuyển đến những âm thanh ken két, từng sợi tơ vô hình từ phía trên vạn vật chúng sinh lan tràn ra, rồi lan tràn trong mọi vật trong thiên địa, cuối cùng hội tụ tới bên người Hứa Thanh. Quy tắc mới đã được lập ra, thân hình của những phạm nhân muốn tự sát vừa muốn lại gần, liền lập tức bị bài xích ra ngoài, không thể tiếp cận, lại càng không thể phi hành. Phải đợi sau khi Hứa Thanh rời đi, thì mọi thứ mới có thể khôi phục trở lại. Ok, như vậy thì chúng ta mới biết được là đội trưởng không phải là hệ cấm dục nha anh em nhé. Nó chưa biết được cái bối phận của cái người mà được Hứa Thanh giới thiệu. Nhưng mà cũng phải đoán ra, tức là nếu mà đã chơi cùng với Tử Huyền Thượng Tiên thì một là đẹp, hai là có địa vị cao. Đội trưởng chắc là cũng là một anh phi công mà muốn lái máy bay mà già. Mặc dù nói về nếu mà là tồn tại kiếp trước thì chắc tuổi của nó vô số rồi. Tại vì ngay cả khí linh của ngục giam, tức là vị thần linh bị trấn áp ở đây hàng mấy nghìn năm mà còn nói là quen thuộc với đội trưởng thì biết khí tức của đội trưởng thì chứng tỏ là đội trưởng đã phải phải chuyển tu không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng chắc mà mỗi một lần chuyển tu nó sẽ bị xóa đi ký ức của kiếp trước ấy, hoặc là xóa đi phần lớn ấy. Cho nên là năm nay 26 tuổi mà cái ấy chỉ dùng để đái thì cũng hơi mệt đấy. Mà tôi nói thật với anh em ngoài đời là không ít anh em là mẹ không phải là 26 đâu mà thậm chí 30 tuổi cái ấy chỉ dùng để đái thôi chứ không để có chức năng gì khác cả. Còn có những anh em là thậm chí là cái tôi từng ở trong quân đội, tôi cũng biết một anh là sinh năm không biết là 76 hay 77 gì đấy, anh sĩ quan chuyên nghiệp là coi như là mẹ, lấy vợ được 2 năm xong vợ đi nước ngoài chục năm luôn, cái ấy chỉ dùng để đái thôi. Anh đấy thì anh ấy là giống kiểu người chân chất đấy, chân quê đấy, mình anh em gọi là chơi cùng chỉ lo là vợ ông này thì nó đi nước ngoài chưa chắc đã giữ mình được, tại 10 năm ở bên đấy nó cô đơn mà chịu đau được. Nhưng ông này ở nhà mẹ giữ thân như ngọc, căn bản là bởi vì bố keo kiệt ấy. Tán gái thì bố không dám, sợ người ta dị nghị, ở xóm làng dị nghị, vì dù sao bố cũng là đảng viên, bố hiền, hiền lành lắm. Hai nữa là bố keo kiệt, không nỡ bỏ tiền ra để đi gái gú các thứ hoặc là karaoke, mẹ đi nhậu cũng toàn ăn chùa uống trực của anh em. Tại vì như này này mình cũng phải thông cảm cho người ta. Người ta làm gọi là sĩ quan chuyên nghiệp lương nó thấp, sĩ quan chuyên nghiệp lương nó luôn thấp hơn sĩ quan số mà. Mà ông ấy ở nhà, vợ ông đi nước ngoài ấy, thì lại phải gửi tiền về để giả cái khoản nợ để mà vay trước khi đi nước ngoài. Thì đâu đấy cũng giả phải mất 5-6 năm mới hết. Mà bố này thì trong cái thời gian mà vợ nó giả nợ thì bố lại phải gồng gánh nuôi hai đứa con ở nhà. Em đéo hiểu kiểu gì cưới được có 2 năm đẻ đúng hai đứa xong đi nước ngoài để cho chồng nhà chăm luôn. Không thể đỡ được. Thôi thì bye bye mọi người nhá. Chúc mọi người vui vẻ.